tiểu thuyết Marianne Jason Bốn Biển, tác giả Juliette Bonsoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 7: Ngôi nhà của những hồn ma. Sự trở lại đột ngột của thanh tra Park cắt ngang lời anh. Lần này viên mật thám bước vào từ cánh cửa cửa sổ. Từ lúc nãy Marianne đã bước vào và thái độ của ông ta nếu có thể còn lạnh lùng hơn khi xuất hiện lần đầu tiên. Yêu cầu ông theo tôi, thưa ông, và bà cũng vậy, thưa bà. Đi đâu? Ra xong nói. Trong phòng đám bia ở đình ta nhỏ ở Hoa Viên. Linh cảm một tai họa sắp xảy ra bây giờ đã chắc chắn với Marianne. Nàng đọc được một bất hạnh trên gương mặt cứng nhắc của viên mật thám và tin rằng thấy một sự đe dọa trong cái nhìn của ông ta. Jason cũng đã nhìn kỹ với vẻ ngạc nhiên gương mặt bi hiểm của Park, nhưng anh không xúc động nhiều. Nhún vai, anh chìa tay để cầm tay Marianne và cao gắt. Đi nào, vì ông muốn vậy. Họ xuống giường, hơi nóng không chịu nổi đã làm thời khắc cuối ngày khổ sở đã nhường bước cho hơi mát nhẹ nhàng, trong khi từ dưới đất ấm, những chiếc lá ướt tỏa ra mùi hương của cỏ mới và những cành cây được hơi mát rửa sạch. Nhưng giữa những dây hoa hồng trang trí ba hàng hiên, những bóng đen của các mật thám tạo nên những chấm u ám. Run rẩy vì sợ Marianne nghĩ rằng đã quá đủ để đầu tư một ngôi làng, và ngạc nhiên vì nhân sự xa qua để đến một ngôi nhà tư nhân. Trừ ra thanh tra Park tưởng có việc với một băng đảng và không muốn cảnh báo trước cho một vụ trốn chạy luôn có thể xảy ra trong vườn rộng thế này. Những người này không cử động, vài người cầm đèn báo trong tay để soi đường, nhưng tất cả đều có vẻ e dè đầy đe dọa. Có lẽ Marianne run một lát vì nàng cảm nhận những ngón tay của Jason siết chặt hơn quanh tay nàng, và nàng tìm thấy trong sự tiếp xúc này sự trấn tĩnh. Đình tạ nhỏ ngày xưa là phòng đánh bia sừng sững bên trái ngôi nhà, được soi sang bên trong nó có vẻ là một chiếc đèn bão lớn màu vàng đặt trong đêm. Hai người đàn ông gác cửa, bàn tay họ nặng nề tựa vào chiếc dùi cui uốn eo khi được họ sử dụng sẽ là vũ khí đáng gờm. Họ im lặng và u ám, đen như những người hầu của tử thần, và bàn tay của Marianne co thắt căng thẳng trong tay của Jason. Park mở cửa, tranh vào một bên để cho cặp đôi bước qua. Vào đi, nhìn đi. Jason vào trước, giật nảy mình và theo bản năng cố chắn được người bạn đồng hành. Vừa muốn giấu nàng cảnh tượng khủng khiếp và để ngăn nàng bước trong máu đang ngập trong căn phòng nhỏ, nhưng đã quá trễ, nàng đã thấy. Một tiếng ru khủng khiếp tuôn ra từ cổ họng nàng. Nàng chao đảo trên đôi chân, đột ngột quay lại để trôn cơn ác mộng này và ngột xuống ngực của thanh tra đang chặn ngưỡng cửa. Giữa phòng, hai chân luồn qua một bàn bi da phủ vải, một thi hài khổng lồ nằm dài, cổ bị cắt, mắt mở lớn nhìn hư không. Nhưng dù gương mặt nhợt nhạt vì mất máu, dù cái nhìn chăm chăm cứng đờ trong biểu hiện ngạc nhiên, người đó quá dễ nhận ra người nằm đó trong cái nơi xưa kia dành cho thú vui và bị biến thành lò giết người một cách bi thảm là Nicolas Malerus, người chú hờ của Marianne, là thủy thủ Blackfish, người đưa các tù nhân trốn thoát khỏi tàu chở tù anh, là người đã thề trên sinh mạng mình là sẽ hủy diệt Francis Amir. Người này là ai? Jason hỏi bằng giọng trắng bệch. Tôi không biết ông ta. Ai? Thật vậy? Thanh tra nói và cố gắng gỡ Marianne đang co thắt bám vào ông ta, khóc hết cả hơi và đạt đến giới hạn cuối cùng của sự căng thẳng thần kinh. Tuy nhiên, những chữ đầu của tên ông được tìm thấy trên lưỡi dao cạo mà người ta đã nhặt và đã giết chết Nicolas Malerus. Nào, thưa bà, nào, tôi không ở đó để giúp bà lên cơn thần kinh. Hãy để bà yên. Jason gầm lên và giật Marianne khỏi thanh tra đang tiến hành lắc nàng để giải thoát. Không ai nghĩ đến việc đòi hỏi lòng thương hại với một thanh tra rủi thai. Và như ông đã biết trước, Nicolas Malerus, thiếu phụ này vừa nhận được một cú sốc khủng khiếp. Và tôi yêu cầu ông để bà ấy đi qua và cho bà ra ngoài cái lò thịt này. Nếu không, tôi thề với ông rằng hoàng đế sẽ nghe nói đến vụ kiện về ông. Nào, Marianne, hãy ra ngoài. Vừa nói, anh vừa nhấc bổng trong tay người thiếu phụ, răng khua vào nhau và đưa nàng ra khỏi đình tạ. Bà để cho anh đi qua. Chỉ một băng đá đặt dọc đường cạnh một bụi quệ tây trắng có mùi hương tỏa ra ở góc giường. Jason đặt gánh nặng của mình, yêu cầu ai đó đi báo cho Rashid Hannibal Pios mang xe của Maria đến và đến tìm nữ chủ. Nhưng thành ra Park phản đối. Một lát đã, tôi chưa xong chuyện với bà này. Tại sao ông nói là bà ấy sốc vì thi hài đó là Nicola Malarus? Vì đó là một trong những người bạn tốt nhất của bà ấy. Bà ấy rất yêu quý ông ta. Ai làm ông tin như vậy? Sốc vì nhìn thấy máu. Có lẽ cũng vì bà ấy không nghĩ đối mặt với việc làm của ông. Việc làm của tôi, ông kết tội tôi vì tội giết người ngu ngốc này. Và điều đó chỉ vì ông tìm thấy lưỡi dao cạo có những chữ đầu của tên tôi. Một lưỡi dao cạo bị đánh cắp, nhưng không phải lưỡi dao giết người. Và ông có ít nhất hai lý do tuyệt vời. Hai lý do? Tôi có hai lý do giết một người mà tôi không quen biết sao? Ít nhất, Park xác định. Mà mỗi lý do trong đó đều tốt hơn lý do còn lại. Malerus đuổi theo ông từ khi ông ở Pháp để có bằng chứng về vụ buôn lậu quan trọng mà ông lao vào. Ông đã giết ông ta và ông ta sắp bắt ông đúng lúc ông sắp rời nước Pháp với những thùng hàng đầy rượu champagne và rượu bourbon. Sa xong gầm lên và nhúng vài chai ngay. Người ta không giết người vì vài chai rượu. Nếu bức thư nói đúng thì chúng tôi sẽ tìm thấy điều khác hơn và bằng chứng được xác lập. Còn về lý do thứ hai, nó được thể hiện qua bà đây. Chính vì bà ta, để cứu bà ta mà ông đã giết người. Cứu bà ấy, nhưng về chuyện gì? Tôi lặp lại với ông rằng bà ấy yêu quý nạn nhân. Vì cái này, chúng ta đã tìm thấy trên thi hài. Tôi không nghi ngờ rằng bà ấy đã biết rõ Malerus và người bất hạnh này đã biết hết về chuyện của mình mà bà không mong đợi. Nhưng tôi không tin rằng bà ấy yêu quý một người có mảnh giấy như thế này. Đưa đèn đến đây, Sherman. Một viên mật thám tiến đến, chiếc đèn bảo soi sáng một mảnh giấy vàng. Mà vừa thấy nó, Maria đã bừng tỉnh khỏi làn sóng ghê tởm và nỗi đau lòng vừa cuốn nàng đi trong khoảnh khắc. Còn kích động trong tiếng khóc, nàng đã nghe mà không thể xoa dịu để can thiệp vào. Những lời buộc tội của thanh tra, những câu trả lời giận dữ của Sa Song. Nhưng mảnh giấy này, mảnh giấy vàng mà nàng đã thấy một bản giống hệt ngày đó ở quảng trường công cọt và trông thay kẻ thù tệ hại như cô nàng, làm nàng co giật vì nó mang đến cho nàng bằng chứng rõ ràng như là chữ ký của cơn ác mộng mà nàng và Ra Sông đang dùng chế. Nàng chìa tay lấy mảnh giấy mà thanh tra đang giữ, mở nó ra và lướt nhanh. Đúng là vậy, cùng nội dung với mảnh giấy mà nàng đã thấy, chỉ hơi khác là người cập nhật từ Maria Stella đã được thay bằng công nương Maria Santana. Nhưng trong nội dung, tờ rơi tố cáo tình nhân của hoàng đế là một kẻ sát nhân bị cảnh sát Anh truy tìm và là một gián điệp vẫn trung thành với chính nó, nghĩa là luôn bỉ ổi như thế. Ghi tẩm, Maria bằng đầu ngón tay đưa tờ giấy màu vàng cho viên mật thám. Ông có lý thưa ông khi yêu cầu tôi ở lại đây. Không ai hơn tôi có thể nói với ông câu chuyện về bài công kích này mà hắn đã cho tôi thấy. Tôi sẽ kể cho ông nghe. Tôi đã quen biết Nicola Malerus, những điều tốt lành nào tôi đã nhận được từ ông ấy và tại sao tôi yêu quý ông ấy. Dù có ý nghĩ rằng vì một mảnh giấy nặc danh và một tờ rơi kín đáo như thế, còn tác giả của nó, ông có thể biết quan hệ của chúng tôi. Thưa bà, viên mật thám bắt đầu nói với vẻ sốt ruột. Maria giơ một bàn tay để chặn ông ta lại. Ánh mặt tự hào của nàng bao phủ viên thanh tra rất kiêu kỳ và ngời sáng khiến ông quay nhìn nơi khác. Xin ông cho phép, thưa ông. Khi tôi nói xong, ông sẽ thấy rằng ông không thể kết tội lâu hơn nữa ông Beaufort. Vì trong câu chuyện của tôi, ông sẽ thấy những kẻ phạm tội thật sự về điều tàn bạo này. Giọng nói của nàng hơi rè, trong khi trí nhớ nàng ghi nhận không suy xuyển, nhắc cho nàng những gì nàng vừa thấy. Người bạn Nicola của nàng rất tốt, rất can đảm, bị giết một cách hèn mạt do những kẻ mà đáng lẽ ông có thể hạ gục. Maria không giải thích tại sao tội ác có thể xảy ra trong ngôi nhà Sa Song đang ở. Ngôi nhà thuộc về một người danh giá bậc nhất. Nhưng nàng biết chắc chắn và sáng suốt về nỗi khổ, cơn giận và nỗi căm thù của kẻ đã làm ra chuyện này. Dù nàng có hét vào mặt cả Paris và dứt bỏ danh giá của mình, nàng phải truy tìm những thủ phạm thật sự và giành được công lý. Thanh tra Park tuy nhiên tỏ ra hơi lay chuyển nhẹ, ngập ngừng trước một phụ nữ nói với vẻ quả quyết và tự tin đến thế. Mọi việc đó rất đẹp và tốt thưa lệnh bà công nương, nhưng không thay đổi chuyện tội ác đã phạm, thi hài được phát hiện ở đây. Tội ác đã phạm nhưng không do ông Beaufort, Kẻ giết người thật sự là tác giả của ngọn đuốc này. Nàng thét lên và chỉ vào tờ giấy vàng mà bắt giữ giữa những ngón tay. Đó là người đã đeo đuổi tôi với mối hận thù từ cái ngày đêm mới mà tôi kết hôn với hắn. Đó là người chồng đầu tiên của tôi, quý ông Francis Hamir, một người Anh và là một gián điệp. Lập tức Marianne có cảm giác là bắt không tin nàng. Ông nhìn khi thì mảnh giấy vàng, khi thì nhìn Marianne với một vẻ kỳ lạ. Cuối cùng ông lại nhìn mảnh giấy mà ông khua nhẹ với mũi thiếu phụ. Nói cách khác, người mà bà đã giết, bà không coi tôi là một tên gốc tới thưa bà. Nhưng hắn không chết, hắn ở Pháp, hắn trốn với cái tên họ của tử tước. Hãy tìm chuyện khác thưa bà. Thành ra ngắt lời, tức giận và ngừng đánh lạc hướng với những chuyện đàn bà. Rất dễ kết tội một bóng ma. Tôi nhắc cho bà nhớ rằng căn nhà này được xem là bị ma ám. Trong trường hợp bà không còn trí tưởng tượng, tôi chỉ tin vào thực tế. Bực tức, Marianne có lẽ còn tiếp tục biện hộ, nhắc cho viên chức này dè chừng ảnh hưởng của nàng đối với hoàng đế. Vị trí cao mà nàng chiếm trong xã hội, những mối quan hệ của nàng đến vai trò của nàng trong các nhân viên mật vụ cấp cao của Phú Xê. Dù nàng còn thấy nhục khi nhắc đến những giờ phút đen tối của cuộc đời, khi bông dư mật tham, hai người cầm đèn báo và hai người giữ chặt một gã cao lớn, ăn mặc nghèo hèn theo kiểu người đi biển, bộ quần áo len thô lỗ đứng ở đầu đường. Chỉ huy, chúng tôi vừa mới tìm được người này trong bụi rậm gần bức tường dọc đường Versailles. Hắn tên leo lên để bỏ trốn. Một trong bọn họ nói, ai vậy? Bắt gầm gừ. Nhưng bất ngờ nhất, chính ra xong trả lời câu hỏi này. Anh đã giật chiếc đèn báo khỏi một trong những viên mật tham và đưa lại gần gương mặt của người tù. Một gương mặt xương xẩu, mặt màu than, mũi gãy hiện ra trong đêm với cổ áo đầy ghét bắn. Perez, cậu làm gì ở đây? Người đó có vẻ cuồng loạn. Dù vẻ ngoài của hắn lực lưỡng, hắn sung rất mạnh. Hiền nếu không có đôi nắm tay giữ cho hắn đứng, chặt chân hắn đã ngã xuống đất. Ông biết người này à? Bạc nói là nhíu mày. Đó là một người của tôi. Hay đúng hơn, đó là một người trong đội thủy thủ của tôi. Vì tôi đã đuổi hắn khỏi tàu khi cập bên ở Mortlake. Đó là một con cóc ghẻ. Ra xong kêu lên bực tức. Tôi không hiểu hắn làm gì ở đây. Người này kêu lên như bò mộng sống thì giết chóc và vung mình xuống đất. Mà các viên mật tham ngạc nhiên không thể giữ hắn được. Quỳ trên đầu gối, hắn lết về phía xa xong và níu tay anh. Vừa rên rỉ vừa khóc lóc. Không, thưa ông chủ, không, đừng làm vậy. Xin thương tình, đừng bỏ tôi. Nếu không tôi sẽ tiêu đời. Không phải là lỗi của tôi nếu tôi không có thời gian mang hắn đi. Chúng tôi tính làm trôn và tôi khi chúng tôi thấy những người này đến, các cảnh sát. Thảng thốt, Marianne nghe những lời đức quán này. Nói bằng tứ thiếu pháp rất tệ với một giọng điệu rất nặng kiểu Tây Ban Nha và có vẻ không có trật tự hợp lý, nhưng có vẻ khủng khiếp. Nàng hiểu rằng định mệnh khắc nghiệt và hơn bao giờ. Thành ra bắt không nghe nàng, vì bây giờ ông ta có kẻ gọi là nhân chứng. Tuy nhiên, cơn giận cuồng sa xong, vừa dùng năm tay gã đàn ông túm cổ áo ghét bẩn và giật gã xuống đất chỉ bằng sức mạnh của đôi cùm tay. Mang ai đi? Mang cái gì đi? Nhưng cái xác, thưa ông chủ, cái thi hài, người kia méo máu gần như bị suy cổ. John đã trốn ngay khi hắn hiểu chúng tôi đang gặp nguy hiểm. Tôi quá sợ nên ở lại lâu hơn. Và khi tôi đến cuối giường, thì hắn đã đóng cửa phía đường lớn. Lúc đó tôi thử nhảy lên tường. Xin thương tình, ông giết tôi rồi ông chủ. Chữ cuối cùng chỉ là một tiếng sống. Điên giận, mắt tóe lửa, tiếng cúp biển siết thật mạnh cổ họng của người đàn ông giữa những ngón tay rúng ró. Và anh suýt nghiền nát cổ họng đó. Gương mặt nhìn nghiêng sạm năng của anh kề gần gương mặt sưng phù của thủy thủ. Anh khạc nhổ, đồ láo khoét. Khi nào tao ra cho mày một lĩnh nào đó, rồi khi tao đã đánh rồi mày và đuổi khỏi tàu vì ăn cắp hả? Mày mau nói đi, đồ cóc đẻ. Mày phải thú nhận ngay rằng mày nói láo. Nếu không, đủ rồi. Thành ra ra lệnh khô khốc và đến cứu Perez. Thả người này ra, muốn giết anh ta là thú nhận rằng anh ta nói thật. Nào các cậu, bốn viên mật thám không chờ đến lĩnh này mới bổ nhào vào xa xong. Perez được giải thoát ngay, nặng nề rơi xuống đất và bắt đầu xoa chiếc cổ đau đớn và thúc thích. Muốn giết tôi sao? Sao đó ta muốn làm thế với người? Đều là bất hạnh. Trước xa xong đã tự chủ. Tên khốn nạn chậm chậm đứng dậy, lắc đầu như thế phải chịu cơn giận thánh thiện và tàn nhẫn. luôn là cùng một chuyện. Những người cao quý khi họ không thành công, họ luôn đổ cho những người đáng thương. Tận tụy có ích gì chứ? Nhưng người này nói láo. Marian kêu lên khinh bỉ và ghê tởm hài kịch hèn mạt mà người lạ này đang diễn. Vì đó chỉ có thể là một hài kịch, một màn trong vở kịch quỷ quái do Francis dựng lên để hại Jason và hai nàng cùng với anh. Sao? Bằng cách nào? Nàng không biết gì. Nhưng bản năng của nàng cho thấy sự nhạy cảm sắc bén của phụ nữ đang yêu thét lên với nàng rằng tất cả chuyện đó đã được chuẩn bị một cách khôn ngoan khoa học. Đương nhiên hắn nói láo, Jason nói lạnh lùng. Nhưng xem ra chỉ có những kẻ nói láo gặp may trong đêm nay. Tôi không biết tên khốn nạn này làm gì đêm nay, nhưng chắc chắn hắn đã bị mua chuộc. Đó là chuyện phải thành lập, thành ra cắt ngang nghiêm khắc. Đó là chuyện của quan tòa của hoàng đế. Trong khi chờ đợi, thưa ông, nhân danh hoàng đế bệ hạ và vua, tôi bắt ông. Không, Marian cuốn cuồng hét lên. Không, ông không thể làm vậy. Ông ấy vô tội, tôi biết ông ấy, tôi biết hết. Tôi nói với ông rằng tôi biết hết. Nàng thét lên và lao theo dấu vết của Jason bị những mật thám mang đi. Thả ông ấy ra, ông không có quyền. Như một nữ thần cuồng nộ, nàng quay về phía Bắc, bận đưa Perez cho người của mình sau khi cùng hắn ta và hét lên. Ông có nghe không? Ông không có quyền. Ngày mai tôi sẽ ở bên chân hoàng đế. Ngày mai ngài sẽ biết hết. Ngài sẽ nghe tôi. Nắm đấm phủ phàng của Dương Mật Thám hạ xuống thiếu phụ, siết cánh tay nàng thật mạnh khi nàng buông ra một tiếng rên. Đủ rồi, thưa bà im đi. Nếu bà không muốn rằng tôi cũng đưa bà đi luôn. Sự đồng lõa của bà trong tội ác này không được hoàn toàn chứng minh và tôi để bà được tự do, nhưng là tự do bị canh chừng. Và chỉ với điều kiện này bà mới được thả. Người ta sẽ đưa bà về xe của mình rồi về nhà bà, đời bà không được cử động với bất cứ diện cớ nào. Và hãy biết rằng người ta để mắt đến bà. Thần kinh của Marian nhượng bộ ngay. Nàng buông mình trên băng đá và bắt đầu khóc nức nở, gục đầu trong tay đã kiệt hết sức còn lại. Cùng lúc từ đình tạ đánh bây giờ, người ta đi ra mang trên cán một hình dáng cao lớn bất động phủ một tấm vải đầy vết bẩn u ám màu sẫm. Ngay dại Marian, tâm trí và ánh mắt trống rỗng hết mọi ý nghĩ, nhìn họ đi qua. Không biết liệu nước mắt tuyệt vọng của nàng trao nhiều hơn cho con người can đảm và tốt bụng đã hai lần cứu nàng và bây giờ người ta mang đi, bị cắt cổ như một con lợn, hay cho người mà nàng yêu bằng cách tính mệnh dần ca kết tội thật bất công về một tội ác của một kẻ khốn nạn. Vì đối với nàng, chuyện Clamir là thủ phạm không có gì đáng ngờ. Chính hắn đập dần hành cổ mai, đã căng từng đường dây mối nhợ tinh vi và nhầy nhụa của tâm mạng nhện chết người. Chính hắn đã hạ Nicola Malerhus một mũi tên bắn hai con chim. Hắn được giải thoát khỏi một kẻ thù phiền toái. Và hắn dìm vào vũng máu cả cuộc đời của Maria như cuộc đời của Jason. Sao nàng có thể ngu ngốc mù quáng tin lời của hắn? Bằng tình yêu nàng đã trở thành đồng lõa của một tên cướp và tác nhân gây ra cái chết những người nàng yêu thương nhất trên đời. Chậm chậm nàng đứng dậy và như một người mộng du theo chiếc cán bóng ma mong manh trong chiếc áo trắng mà viền áo mang dấu vết màu sẫm của tội ác. Đôi khi một tiếng khóc xé lòng ngực và vang vọng yêu ớt trong đêm bây giờ trở nên êm đềm và thơm ngát, tĩnh lặng, chỉ bị tác động bởi cơn đau của người đàn bà mà khắp Paris mới hôm trước ngưỡng mộ và ganh tị và tài sản và sắc đẹp và có vẻ như một đứa trẻ mồ côi đạt đến mức độ tệ nhất của sự khốn khổ. Theo đám tang, hành trạp bắt đến lượt mình lên đường về nhà sau khi để chiếc cáp đi vài bước phía trước. Căn nhà lớn màu trắng xây cho hạnh phúc và êm đềm vui sống. Và tuy nhiên Marian tưởng chừng nghe một chiếc bóng buồn thảm đang khóc xuất hiện từ những tàn cây được chiêu sang như lễ hội. Nhưng Marian chỉ thấy tâm giải dính máu đi trước nàng, không nghe gì ngoài giọng của nỗi đau và tuyệt vọng. Bước như một người máy, nàng băng qua những nhóm đen của mật thám tụm lại trên hàng hiên, bước lên cầu thang dịu dàng như thể thang mái chém, vào trong phòng khách nơi nàng biết một khoảnh khắc ngắn ngủi và tuyệt diệu đầy hạnh phúc, và đến hành lang dâng lời một cách máy móc như thanh tra của giọng nói đến từ xa xăm chỉ cho nàng chiếc xe của mình đang đợi trong sân. Nàng quá xa vắng, nên không rùng mình khi một hình dáng màu đen, một người khác đã đứng đó từ một tiếng đồng hồ, sững sững trước mặt nàng mà không tự hỏi là người vợ Tây Ban Nha của Jason cũng ở đó. Và nàng chạm phải ánh mắt cháy bỏng hận thù của Bila. Và đúng lúc nàng lắng tai nghe vài từ trả thù mà người đàn bà Tây Ban Nha rít lên một cái bi thảm: chồng tao đã giết người vì mày, nhưng không phải vì vậy mà anh ấy chết, là do mày, vì đã yêu mày. Đồ đáng nguyền rủa. Không nhìn Bila, Maria nhún vai mệt mỏi, chỉ phát một cử chỉ để xô dạt ra cái bóng quay rầy nàng. Người đàn bà này thật vô lý. Jason sẽ không chết, anh không thể chết, ít ra mà không có Maria. Từ đó chữ chết này có ý nghĩa sâu xa gì mà người ta cứ lúc lắc trước mặt nàng như một tiếng chuông tan tóc. Trong đám mật thám, những đầy tớ và những kẻ hiếu kỳ, Maria nhận ra gương mặt tròn của Rashid bị tàn phá vì lo âu và ngự trị tất cả là nóc của chiếc xe. Theo bản năng, nàng chìa tay về gương mặt thân hữu đó, về ốc đảo thân quen, gọi yêu Rashid. Nhảy chồm lên, không ngại xô đẩy những ai ngăn cách cậu với nữ chủ. Cậu trai nhào đến với nàng: tôi ở đây, tiểu thư Maria. Nàng bám vào cánh tay cậu thì thào: đưa ta đi Rashid, đưa ta đi. Mọi người lúc đó dẹt ra, cuốn theo vào cơn lốc thắt lòng của những gương mặt, cây cối, tòa nhà trắng và ánh sáng, trong đó Maria đến giới hạn cuối cùng của mình. Lướt vào một cơn vô thức đang tội nghiệp, nàng không nghe cả tiếng hô giận dữ mà Rashid trước khi nhấc nàng lên khỏi mặt đất, kêu lên và khóc khi tìm lại thổ ngữ quê hương mình theo bản năng. Giới thanh tra bắt như quái vật: nếu tôi giết ông ấy đồ cốt bẩn thỉu, ta sẽ đi hỏi lưỡi dao của lão dao cạo, và ta kể xác tiền mà người ta dúi cho tao.